trở lại 1998, chương 94, chính thức thống nhất 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia chúng ta bây giờ đi nắm gian hàng rời tới nơi này. Buông tay ra sau, Hí Đông Dương hỏi Từ Đồng Đạo ý kiến. Từ Đồng Đạo gật đầu, chúng ta đi giúp các ngươi đồng thời rời. Hí Đông Dương, được, vì vậy, bốn người cùng đi rời Hí Đông Dương gian hàng, bốn người từ Trương Đầu Chọc cùng Lỗ Bàn Tử vợ chồng gian hàng nơi ấy, quanh đi quẩn lại thời điểm Trương Đầu Chọc cùng Lỗ Bàn Tử vợ chồng sắc mặt đều thật khó nhìn. Trương Đầu Chọc muốn nói lại thôi. Bọn họ nhìn Từ Đồng Đạo, Hí Đông Dương ánh mắt của bọn họ giống như là bị đeo nón xanh nam nhân, trơ mắt nhìn gian phu phụng bồi chính mình con dâu cùng đi trong nhà dọn đi thứ thuộc về nàng. Muốn ngăn cản, lại rõ ràng bản thân không ngăn cản được. Muốn mắng đôi câu nhìn thấy gian phu cả người bắp thịt, lại không dám mắng, chỉ dám trong lòng khiển trách. Làm sao bây giờ nhỉ? Hai người bọn họ gian hàng thật thống nhất rồi, sau khi chúng ta phải làm gì đây? Lỗ Bàn Tử con dâu đi tới Lỗ Bàn Tử bên người, hạ thấp giọng, lo lắng hỏi. Lỗ Bàn Tử mím môi một cái gì cũng không nói. Bởi vì hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vốn là vô luận là Hí Đông Dương, hay lại là Từ Đồng Đạo, hắn cũng không dám tùy tiện dẫn đến, bây giờ tốt lắm, hai cái hắn không dám trêu chọc tiểu tử thông đồng làm bậy rồi. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy nhức đầu. Trương Đầu Chọc thì càng khỏi phải nói, hắn vốn là cùng Từ Đồng Đạo từng có mâu thuẫn, còn bị Từ Đồng Đạo đánh, bây giờ lại tăng thêm một cái Hí Đông Dương, đáy lòng của hắn đã bắt đầu sợ hãi. Rất sợ Hí Đông Dương vừa cùng Từ Đồng Đạo tiểu tử kia hợp tác vì lấy được tiểu tử kia hảo cảm mà bắt hắn Trương Đầu Chọc làm đầu danh trạng. Cho nên, làm Từ Đồng Đạo khuân đồ từ hắn nơi này đi qua thời điểm, hắn cố gắng sắp xếp vẻ mỉm cười lấy lòng, làm Hí Đông Dương khuân đồ từ hắn nơi này đi qua thời điểm, hắn cũng sắp xếp một nụ cười lấy lòng, thậm chí làm Từ Đồng Lâm cùng Hí Tiểu Thiến khuân đồ từ hắn nơi này đi qua thời điểm, nội tâm hoang mang Trương Đầu Chọc cũng cố gắng sắp xếp một nụ cười lấy lòng. Cũng may, Hí Đông Dương tựa hồ tạm thời không có lấy hắn làm đầu danh trạng dự định, nhìn thẳng cũng không có liếc hắn một cái. Hai cái gian hàng thống nhất lập tức liền có 12 tấm bàn ăn. Ngay cả lò nướng đều có 2. Chúng ta 4 người nhân làm sao chia công phu, đồng thời sắp xếp lò nướng thời điểm, Hí Đông Dương lại hỏi Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn một chút đang ở cách đó không xa điều chỉnh bàn ăn vị trí Từ Đồng Lâm cùng Hí Tiểu Thiến, cười một tiếng nói với Hí Đông Dương. Tối nay thì tùy một chút thịt nướng chủ yếu ta tới, người hỗ trợ cho khách nhân lên lãnh món ăn cùng thu thập bàn, được không? Hí Đông Dương cau mày, nhưng vẫn là gật đầu. Đi, kia muội muội ta đây. Từ Đồng Đạo nụ cười không thay đổi. Nàng a, nàng hình tượng so với chúng ta đều tốt, thích hợp hơn chào hỏi khách nhân, cho nên từ tối hôm nay khởi từng cái mới tới khách nhân đều do muội muội của ngươi tới chào, về phần huynh đệ của ta Lâm Tử, sẽ để cho hắn cho muội muội của ngươi trợ thủ chào hỏi khách nhân, mang thức ăn lên, thu thập bàn, nơi nào yêu cầu sẽ để cho hắn tiến lên. Người đó thu tiền đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội của ngươi quản tất cả menu, ngươi để cho nàng nắm mỗi một bàn khách nhân menu đều thu cất tiền liền do Lâm Tử đến thu, sau đó buổi tối dẹp quầy thời điểm chúng ta mang thực đơn tới kiểm tra tiền số lượng, ngươi cảm thấy có thể không? Từ Đồng Đạo đối đáp trôi chảy, bởi vì những thứ này đều là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Hí Đông Dương cau mày suy nghĩ một chút, không nghĩ đến cái gì chỗ sơ hở, liền gật đầu đồng ý. Bên trong, kia cứ làm như vậy đi, dừng một chút lại hỏi. Ta đây sau khi mỗi ngày buổi tối chủ yếu chính là lên lãnh món ăn cùng thu thập bàn sao. Nhìn dáng dấp hắn đối với hai cái này đơn giản công việc tâm lý có mâu thuẫn. Từ Đồng Đạo có thể hiểu được, nhưng hắn cũng có thể chữa, chỉ thấy hắn cười nói. Ngươi đừng vội, hôm nay là chúng ta vừa hợp tác ngày thứ nhất, ngày mai. Ngày mai ta liền chuẩn bị thêm mấy cái lãnh món ăn tỉ như ngũ hương thịt trâu, rau trộn mặt cái gì, đến lúc đó những thứ này đều do ngươi làm, giống ngũ hương thịt trâu, khách nhân điểm một phần, ngươi phát hiện chàng cho bọn hắn cắt một phần, rau trộn mặt cũng giống như vậy, khách nhân điểm một phần, ngươi hiện trường bạn một phần, sau khi ngươi công việc chủ yếu chính là phụ trách lãnh món ăn, ngươi thấy có được hay không? Hí Đông Dương suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười. Đi, cái này có thể, Hí Đông Dương xoay người đi nhìn mở ra trong tủ lãnh thức ăn. Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn trước mặt mình hai cái lò nướng, đặc biệt là Hí Đông Dương lò nướng, nụ cười trên mặt hắn lại nồng thêm vài phần. So sánh chính hắn cái đó dùng tôn mình làm lò nướng, Hí Đông Dương lò nướng rõ ràng cho thấy mua được thành phẩm chính quy rất nhiều cũng xinh đẹp hơn. Nhưng từ hôm nay buổi tối bắt đầu, cái này lò nướng liền thuộc về hắn Từ Đồng Đạo dùng. Hắn đã nghĩ xong, bắt đầu từ ngày mai, chính mình cái kia đơn sơ lò nướng, liền không mang theo tới nơi này, hí Đông Dương nguyên lai cái kia lò nướng, đã đầy đủ sử dụng. Tâm lý cao hứng, từ đồng đạo nổi lửa tốc độ đều so với ngày thường nhanh một chút. Không bao lâu sau, khi hắn bắt đầu thịt dê sỏ sâu nướng thời điểm, tiệm bán báo cửa tóc ngắn thiếu phụ bỗng nhiên đứng dậy, cầm điện thoại di động đi tới từ đồng đạo bên người, một cổ nhàn nhạt mùi nước hoa bay vào từ đồng đạo lỗ mũi, thật dễ ngửi, nhưng hắn đối với nước hoa không biết gì, cho nên cũng không phân biệt ra được đây là cái gì nước hoa. Nghe thấy mùi thơm, hắn xoay mặt xem ra, bởi vì hắn ngồi, mà nàng là đứng ở hắn bên người, cho nên từ đồng đạo chuyển một cái mặt nhìn thấy chính là nàng hai cái bạch xinh xinh bắp đùi, nàng mặc tối nay là một kiện màu xanh váy dài, dưới quần sắp xếp chỉ che khuất một nửa bắp đùi. Có người nói nữ nhân có đẹp hay không, nhìn bắp đùi. Lời này từ đồng đạo lúc này có quyền lên tiếng, hắn chuyển một cái mặt đột nhiên đã nhìn thấy hai khúc bạch xinh xinh đẹp đẽ bắp đùi, nhịp tim bỗng nhiên không bị khống chế ra tốc. Theo bản năng ngẩng đầu, còn không thấy rõ mặt của nàng, chỉ nghe thấy nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Người nơi này ngoại trừ sâu thịt dê, còn có thứ gì tương đối khá ăn? Nghe xong nàng cái vấn đề này, từ đồng đạo mới nhìn rõ mặt của nàng, từ đồng đạo không quản lý mình nội tâm lóe lên đủ loại ý niệm lộ ra mặt mày vui vẻ, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nướng quả cả cánh gà nướng, nướng hạt bắp ta cảm thấy được những thứ này, ngươi nên đều sẽ thích. Nhà, đúng rồi, chỗ này của ta còn có thức ăn nguội tỉ như nước muối mao đậu, phao tiêu cánh gà, cũng đều ăn thật ngon. Tóc ngắn thiếu phụ không cười, phảng phất bị nghiêm khắc huấn luyện, tình hình chung, căn bản sẽ không cười. Khẽ gật đầu, xoay người phải đi tìm bàn, lưu lại một câu. Được vậy liền đem ngươi mới vừa nói vài món thức ăn, đều lên cho ta một chút. Còn nữa, lại cho ta nắm hai lon bia đá rượu. Ai, tốt tốt, từ đồng đạo ngoài miệng đáp ứng, không nhịn được lại nhìn một chút bóng lưng của nàng. Nở nang đẹp ở trên người nàng thể hiện được tinh tế. Đồng thời, từ đồng đạo cũng chú ý tới trong tay nàng cái kia màu trắng điện thoại di động, bây giờ tài 98 năm, nàng đều đang có điện thoại di động, từ đồng đạo ý thức được nữ nhân này sinh hoạt điều kiện khả năng so với hắn tưởng tượng được còn tốt hơn, ngược lại hắn trọng sinh trở lại đến nay, là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng điện thoại di động. Thu hồi ánh mắt từ đồng đạo giơ tay lên đối với Hí Tiểu Thiến vẫy vẫy tay gọi nàng tới mở menu tâm lý lại có điểm hiếu kỳ cái này tóc ngắn thiếu phụ rốt cuộc là tình huống gì. Tại sao liên tiếp mấy ngày đều có thể nhìn thấy nàng một người mang theo con gái đến Vương A Di khối này tiệm bán báo ăn cơm nhưng vẫn không thấy nam nhân của nàng. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nàng nam nhân thực sự yên tâm hàng ngày để cho nàng một người mang theo hài tử ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.